sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 118, trận chiến kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Cơ vốn định để xúc tu của phệ huyết thú ký sinh trùng hấp thụ cánh này. Dù sao cánh của cô ta cũng là vật liệu rất tốt. Ai ngờ nửa cái cánh kia lại bị Diệp Như Hề thu hồi trước. Thẩm Thanh Húc cũng xuất hiện từ vị trí biến mất ban đầu. Vừa xuất hiện, anh liền B, A, N một phát năng lượng về phía Tuyết Cơ. Tuy không thể gây ra sát thương chí mạng cho Tuyết Cơ và phệ huyết thú sinh trùng đã hấp thụ vô số M, A, U thịt, nhưng lại thành công thu hút sự chú ý của họ. Tuyết Cơ tức giận nói, các người dám ỉ đông hát, y, ế, p yếu. Vô sỉ, có bản lĩnh thì đấu tay đôi với ta. Diệp Như Hề cười khẩy, chỉ có kẻ ngu mới đấu tay đôi với cô. Lúc trước cô và tên người rắn kia liên thủ bắt nạt bạn trai tôi. Sao không thấy nói đấu tay đôi nhỉ? Tuyết Cơ, cô là bạn gái của Lệ Trường Uyên. Không ngờ anh ta lại. Tuyết Cơ bị Lệ Trường Uyên g, y, ế, c mấy lần, vừa hận vừa sợ anh. Lại còn nảy sinh một chút tình cảm si mê biến thái. Dù sao anh ta còn mạnh hơn cả Gia La. Đáng tiếc đối phương là nhân tộc. Hai tộc bọn họ là kẻ thù không đội trời chung. Chú định không thể ở bên nhau. May mà, mấy lần trước, bên cạnh Lệ Trường Uyên cũng chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào khác. Ai ngờ, lần này, bên cạnh Lệ Trường Uyên lại xuất hiện một cô bạn gái. Hơn nữa thực lực hoàn toàn không hề thua kém cô ta. Còn có rất nhiều át chủ bài. Tuyết Cơ nổi giận, lập tức dịch chuyển đến trước mặt Diệp Như Hề. Diệp Như Hề sử dụng ký sinh, xuất hiện trên người Tuyết Bảo đang ngồi trên vai Thẩm Thanh Húc. Tuyết Cơ dùng bão không gian nhắm vào Thẩm Thanh Húc. Tuyết Bảo mang theo Thẩm Thanh Húc, xuyên qua không gian, dễ dàng né tránh. Con báo đen còn chủ động lao tới, hấp thụ quả cầu năng lượng không gian kia, bổ sung một chút năng lượng không gian đã tiêu hao rất nhiều của nó. Tuyết Cơ không thể tin nổi, thú cưng không gian thứ hai, hơn nữa còn là cấp 9, sao có thể như vậy? Nhưng trên thực tế, thú cưng cấp 9 của Diệp Như Hề không chỉ có hai con. Hấp huyết đằng biết chủ nhân đang chiến đấu bên ngoài, liền tiến hóa lên cấp 9 với tốc độ cực nhanh. Lần này, khi xúc tu của phệ huyết thú sinh trùng lan tới, Diệp Như Hề không chọn né tránh nữa, mà dùng dây leo của hấp huyết đằng chủ động quấn lấy nó. Đều là hệ ăn thịt, thích uống máu, nhưng trên người hấp huyết đằng không có máu, mà là thứ mà phệ huyết thú ký sinh trùng ghét nhất thực vật. Còn trên người phệ huyết thú ký sinh trùng lại có huyết khí nồng đậm. Trong nháy mắt, phệ huyết thú ký sinh trùng đau đớn kêu lên thảm thiết. Cảm giác đau đớn tột cùng, bị hút M, Á, U ngược lại. Nỗi đau này còn được chia sẻ cho vật chủ Tuyết Cơ, khiến Tuyết Cơ muốn thu hồi phệ huyết thú ký sinh trùng. Dùng năng lực không gian để chạy trốn cũng chậm mất nửa nhịp. Ngay sau đó, M, Á, U thịt của phệ huyết thú sinh trùng bị hấp huyết đằng hút sạch. Còn bản thể của Tuyết Cơ bị hai thú cưng không gian cấp 9 là Tuyết Bảo và Hắc Bảo liên thủ phong tỏa không gian. Không thể sử dụng dị năng không gian nữa. Cô ta lập tức trở thành Phượng Hoàng bị nhổ lông, Hổ bị nhổ răng. Diệp Như Hề được nhiều thú cưng bù đắp, sức mạnh trở nên mạnh hơn gấp 10 lần so với dị năng giả cấp 9 bình thường. Tay cầm trường đao, dễ dàng C, H, E, M đứt cánh còn lại của Tuyết Cơ. Sau đó, đầu của Tuyết Cơ bị trường đao của Diệp Như Hề và lưỡi D, A, O vàng của hổ con vừa tiến hóa lên cấp 9 đồng thời xuyên qua. Cho đến khi chết, Tuyết Cơ cũng không ngờ rằng mình đường đường là một cường giả không gian cấp 9, còn có nhiều thủ đoạn khác, vậy mà lại C, H, E, T dễ dàng và uất ức như vậy. Diệp Như Hề thu T, H, I, T, H, E của Tuyết Cơ lại. Các bảo bối, tiếp tục nào, còn rất nhiều đối thủ. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba đội quân ngàn người đã bị giải quyết. Nhưng đúng là còn không ít đối thủ. Lần này vạn tộc còn giấu hai tên cấp 9 mới thăng cấp. Một đám cao thủ cấp 7 cấp 8. Vốn định dùng cách nghiền ép để quét sạch chiến trường. Nhưng khi phát hiện tiền tuyến gần như thất bại hoàn toàn, cũng không quan tâm đến việc che giấu thực lực nữa, vội vàng điều Dạ Vương. Hồ Vương mới thăng cấp 9, cùng một đám cường giả cấp 8 đến tiền tuyến. Lúc này, Lệ Trường Uyên cũng đã giải quyết xong đối thủ cũ của mình Gia La. Nếu không phải Gia La tu luyện ra 9 phân thân thì cũng sẽ không khó gờ, y, ế, xế như vậy. Sau khi sử dụng chiêu thức mạnh nhất để giải quyết bản thể của Gia La, lần này, tuy Lệ Trường Uyên bị thoát lực, nhưng có Hạ Minh Đông bảo vệ anh vững chắc, còn kịp thời cho anh uống thuốc hồi phục nhanh chóng được chế tạo từ thực vật thuần năng cấp 9. Sau khi Lệ Trường Uyên nhanh chóng khôi phục chiến lực, liền đến hội hợp với Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc, nghênh đón Dạ Vương. Hồ Vương mới đến, cùng với một đám chiến sĩ vạn tộc cấp 7 cấp 8 do bọn họ dẫn đầu. Xét về số lượng cường giả cấp 7 cấp 8, vạn tộc chiếm ưu thế. Xét về số lượng cấp 9, nhân loại chiếm ưu thế. Các cường giả vạn tộc trăm mối không rõ. Người phụ nữ Diệp Như Hề này mạnh mẽ như bác, ký kết được nhiều thú cưng cấp 9 như vậy, rốt cuộc là từ đâu chui ra? Nhưng câu hỏi này, bọn họ chú định không có được câu trả lời. Trải qua mấy ngày ác chiến, cuối cùng, Lam Tinh giành được thắng lợi toàn diện. Không chỉ tiêu diệt toàn bộ chiến sĩ vạn tộc trên chiến trường ngoại vực, mà còn xâm nhập vào sào huyệt của địch, tiêu diệt toàn bộ lực lượng thế hệ mới của vạn tộc. Không chừa một ai, cũng giống như 8 lần trước, bọn họ đã làm với nhân loại. Nhưng hành tinh mẹ của vạn tộc hoàn toàn không còn năng lượng để khởi động lại thời không một lần nữa. Sau khi thế hệ mới của vạn tộc bị tiêu diệt hoàn toàn, hành tinh mẹ của vạn tộc vốn đã sắp hết tuổi thọ, đang đứng trước bờ vực tan rã. Lệ Trường Uyên và Diệp Như Hề kịp thời rút lui, trở về Lam Tinh. Hòn đảo nổi ngoài Lam Tinh đã biến mất không thấy đâu nữa. Tất cả đều hóa thành tinh tú bản nguyên, trở về bản thể Lam Tinh. Trên máy bay chiến đấu, Lệ Trường Uyên hỏi, Tiểu Hề, lần này trở về, chúng ta có phải nên kết hôn rồi không? Em đã đồng ý với anh rồi. Diệp Như Hề cũng không hề do dự, nắm lấy tay bạn trai. Được ạ, chúng ta về nhà liền kết hôn. Thẩm Thanh Húc chua chát nói, không phải em nói là muốn tìm bố mẹ sao? Chuyện lớn như kết hôn, chẳng lẽ không phải đợi họ về rồi mới nói tiếp ư? Tuy trong lòng anh không biết bố mẹ có thể trở về hay không. Lệ Trường Uyên suy nghĩ một chút. Cũng đúng, chuyện kết hôn quan trọng như vậy, nếu có bố mẹ vợ ở đó thì càng tốt. Diệp Như Hề đương nhiên cũng hy vọng được gặp bố mẹ. Tuy không có ký ức về việc ở chung với họ, nhưng nếu không có không gian hải đảo mà bố mẹ chuẩn bị, lần này Lam Tinh sẽ không dễ dàng chiến thắng trên chiến trường ngoại vực như vậy. Diệp Như Hề nói, hay là thế này đi, chúng ta đợi thêm 3 tháng nữa, nếu bố mẹ vẫn chưa về, cũng không có bất kỳ tin tức gì, thì thôi không đợi nữa. Lệ Trường Uyên dịu dàng hôn lên trán cô, được, vậy thì đợi thêm 3 tháng nữa, nói là đợi 3 tháng nữa mới kết hôn. Trước đó Diệp Như Hề còn thề son sát, muốn giữ lại chuyện nào đó đến đêm tân hôn. Nhưng vào đêm đầu tiên sau khi giành được thắng lợi toàn diện trên chiến trường ngoại vực, trở về Lam Tinh, Diệp Như Hề đã không kìm chế được, ăn sạch sẽ bạn trai nhà mình. Cách chương.